Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, đệ 1933 chương chủ tớ. Những người khác ở chỗ này nói, sẽ phát hiện hai người quan hệ thực không bình thường. Một cái tú bà thế nhưng sợ trong lâu đầu bảng, mụ mụ. Đem mặt sau an bài đều hủy bỏ, Xuân Yểu nói. Vì cái gì? Mặt sau hẹn trước những người đó đều. Mụ mụ ngươi ở nghi ngờ ta quyết định. Xuân Yểu ngồi ở đàn tranh phía trước, nhìn tú bà ánh mắt vẫn là như vậy ôn nhu. Nhưng là tú bà lại cảm giác lưng tê dại. Thuộc hạ không dám. Tú bà lập tức nhận sai. Vậy đi an bài đi. Điểm này sự tình đối với ngươi mà nói cũng không khó. Xuân Yểu mỉm cười nói, chủ tử, thuộc hạ có thể hay không hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn từ bỏ như vậy nhiều người, liền vì đêm nay này bốn người, đáng giá sao? Tú bà hỏi. Xuân Yểu lần này không sinh khí, gục đầu xuống bắt đầu đánh đàn. Một khúc kết thúc, nàng mới u mở miệng. Không phải bốn người, là một cái kia tiểu thiếu gia. Không sai, Xuân Yểu tay trái chống cằm, tay phải tùy ý khải cầm huyền, khóe miệng mỉm cười, linh hồn của hắn thực mỹ vị. Hơn nữa tựa hồ có chút đặc biệt lực lượng, nàng một người, là có thể để quá sở hữu phế vật, chính là người nọ thân phận tựa hồ có chút cao. Kia muốn trực tiếp đoạt lấy tới sao? Ngươi đã quên chúng ta quy củ. Linh hồn là muốn tự nguyện dâng lên tới mới đủ tươi ngon. Linh hồn có một chút thương tổn, liền không hảo. Xuân Yểu nỉ non. Kia chủ tử vì cái gì không nhiều lắm lưu bọn họ trong chốc lát? Tú bà hỏi. Dễ dàng như vậy liền ăn đến trong miệng, nơi nào còn sẽ quý trọng. Ăn không đến mới là tốt nhất. Nam nhân thói hư tật xấu, còn dùng ta tới giáo ngươi sao? Là, ngươi đi xuống an bài đi. Lần sau lại nghi ngờ ta quyết định, liền chính mình đi lãnh phạt. Là, chủ tử, đi thôi. Tú bà rời đi tiểu gác mái, phía sau truyền đến dễ nghe tiếng đàn. Nàng ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu ánh trăng, cảm thấy này bóng đêm hết sức lãnh. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ Tương Xuân lâu ra tới, trực tiếp trở về xuống giường khách điếm. Đi theo các nàng mặt sau người xác định sau mới xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đứng ở phía trước cửa sổ. Bên ngoài là phồn hoa đường phố. Những người đó rời đi, xem ra chỉ là tới xác nhận chúng ta đặt chân địa phương. Vu Lăng Vũ nói. Không cần phải xen vào, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắc ảnh còn không có tỉnh táo lại sao? Không có, cái kia vô dụng ra hỏa. Xem ra là yêu cầu kêu trở về một lần nữa huấn luyện. Hoàn trầm khuôn mặt nói. Ngươi cũng đừng nóng giận. Cái kia Xuân Yểu tiếng đàn sắc thật không bình thường. Liền tính là ta, lúc ấy cũng có trong nháy mắt thất thần. Hẳn là âm công, Tư Mã U Nguyệt nói. Xác thật là âm công, hơn nữa là bất nhập lưu cái loại này, Vu Lăng Vũ nói. Kia tiếng đàn sẽ mê hoặc người tâm trí, làm người đối nàng sinh ra ái mộ. Từ nàng đánh đàn thủ pháp tới xem, hôm nay còn chỉ là giống nhau, chỉ sợ còn có mặt khác lợi hại hơn. Hiện tại giống nhau đều có thể mê hoặc người tâm trí, lợi hại hơn, chỉ sợ nghe người liền không hề là chính mình, Vu Lăng Vũ nói. Âm công sắc thật tương đối phiền toái, hoàn phù hợp. A, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên kêu lên, dọa hai người nhảy dựng, còn không có hỏi nàng làm sao vậy, liền thấy nàng nhéo Vu Lăng Vũ cánh tay kêu lên, ngươi nhìn nàng có phải hay không? Ngươi còn làm bộ làm tịch mắt nhìn thẳng, có phải hay không trộm nhìn? Không phải ta nói ngươi, ngươi muốn nhìn liền chính đại quang minh xem sao? ta nếu mang ngươi, ngươi liền sẽ không để ý ngươi xem lén lút làm cái gì, ta cũng sẽ không ghen gì đó. Vu Lăng Vũ bị nàng ninh thịt, nghe được nàng kia lời nói, nhìn nhìn lại nàng nhe răng bộ dáng, thật là vô ngữ, không ăn dấm, kia làm gì vậy, ninh cánh tay hắn làm cái gì, ta chỉ là ở phát hiện tiếng đàn có dị thời điểm nhìn thoáng qua, hơn nữa đều là xem tay nàng chỉ, hắn giải thích, thật sự, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt to, đương nhiên, hắc hắc, ngươi nếu là thật sự nhìn, ta cũng sẽ không nói gì đó, người nào đó hiện tại cười thực, vui vẻ. Vừa rồi kia sắc mặt nhưng khó coi, chính nàng tựa hồ cũng cảm thấy vừa rồi véo sai rồi. Duỗi tay ở cánh tay hắn thượng vuốt, thật cẩn thận mà cười làm lành, ngươi cảm thấy như vậy là được. Vu Lăng Vũ nhướng mày, kia muốn như thế nào? Đương nhiên là như vậy, lời còn chưa dứt, môi mỏng đã đến, người nào đó bị chế trụ đầu, tránh né không thể, có người đâu, Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng kháng nghị, nơi nào còn có người, Vu Lăng Vũ buông ra nàng, nàng nhìn về phía hoàn vừa rồi vị trí, nơi đó nơi nào còn có cái gì người, từ nàng bắt đầu ninh Vu Lăng Vũ bắt đầu, hoàn cũng đã rời đi. Tiếp tục bồi thường ta đi, Ngô, ngươi, ánh trăng thẹn thùng. Ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt đem tin tức truyền lại cho Gia Linh. Có ngoài thành khác thường, còn có tương xuân lâu quái dị. Gia Linh được đến tin tức thời điểm vừa lúc cùng Mặc Vũ cùng nhau. Ngoài thành thôn trấn, này ta thật đúng là không phải người đi chú ý, Gia Linh tự trách mà nói. Những cái đó hồn tộc người từ nơi đó xuống tay, này bản thân liền rất ngoài ý muốn, Mặc Vũ nói. Cũng không biết bọn họ lợi dụng những cái đó làm cái gì, lại là như thế nào thay đổi bọn họ, ta đây liền phái người đi tra, Gia Linh nói. Không nóng nảy, người người trong cuộc người đều nhận thức, một khi đi, liền rút dây động rừng, Mặc Vũ nói. Ta tưởng, nàng hẳn là đã đi tra xét, Gia Linh tiếp tục đi xuống xem. Quả nhiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt làm nàng án binh bất động. Nói đã đi tra xét, mặt sau còn nói tương xuân lâu sự tình. Mặc Vũ ở một bên, nghe thấy cái này, tạc, nàng nói cái gì, nàng đi tương xuân lâu. Nàng một nữ tử cũng dám đi tương xuân lâu. Quả nhiên là cái gì đều làm được. Vu Lăng Vũ ra hỏa kia cũng không biết ngăn đón nàng. Vu Lăng Vũ cũng đi, Gia Linh nói. Nàng nói, nàng phát hiện tương xuân lâu cũng thực, không bình thường. Làm chúng ta nhìn chằm chằm trong lâu người cùng những cái đó khách nhân. Nhìn chằm chằm trong lâu người ta minh bạch. Nhưng là vì cái gì liền khách nhân cũng muốn tra. Nhất định là nàng phát hiện những cái đó khách nhân có cái gì không bình thường. Nếu bọn họ có thể làm thôn dân biến hóa, sẽ làm khách nhân biến hóa cũng là có khả năng. Hoặc là, nàng là cảm thấy những người này có khả năng sẽ đi làm cái gì sự tình. Tương xuân lâu mỗi ngày nghênh đón khách hướng, xuất nhập người lượng đại. Thêm chi đối nơi này người cũng không quen thuộc, cho nên mới sẽ làm ngươi tới làm những việc này, Mặc Vũ suy đoán. Hắn quả nhiên vẫn là hiểu biết Tư Mã U Nguyệt, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Hảo, ta lập tức đi an bài, Gia Linh đáp, làm người tiểu tâm một chút, ta biết đến chạng vạng thời điểm. Tư Mã U Nguyệt lại đi tương xuân lâu. Xuân Yểu đã đang chờ đợi, nhìn thấy nàng, Tư Mã U Nguyệt lập tức đã đi tới, giữ chặt tay nàng, sắc mị mị mà nhìn nàng nói, người khác đều nói một ngày không thấy như cách tam thu. Ta như thế nào cảm thấy một ngày không gặp, dường như qua trăm năm giống nhau. Vu Lăng Vũ lạc hậu nàng hai bước, nhìn đến nàng bắt lấy người khác tay, tiến lên đem tay kéo trở về, quở mắng, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, này có cái gì sao, nơi này chính là Xuân Lâu. Nhìn đến Vu Lăng Vũ một cái con mắt hình viên đạn lại đây, nàng rụt rụt cổ không nói. Hết chương.